Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 655, chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ không cần nghe theo ý kiến của Diệp Ninh, mà Lý Hiểu còn cảm thấy đồng ý cho Diệp Ninh gia nhập chính là một quyết định sai lầm. Ngô Thu Á không nói gì nữa. Nếu như không có những ý kiến mà Diệp Ninh mới vừa nêu ra, ông ấy sẽ cảm thấy kịch bản lần này đã được chuẩn bị khá hoàn mỹ rồi. Nhưng mà Diệp Ninh lại chỉ ra nhiều tì vết như thế. Giống như đột nhiên xuất hiện vô số gai nhọn, đờ, ớ, em mờ ở cổ họng, làm người ta không thể nào bỏ qua được. Đạo diễn Ngô Thu Á im lặng làm Lý Hiểu có dự cảm chẳng lành. Ngô Thu Á ngước mắt nhìn về phía Trương Quốc Trụ hỏi. Quốc Trụ, cậu cảm thấy thế nào? Thái độ của Trương Quốc Trụ vô cùng nghiêm túc nói. Cho dù Diệp Ninh chưa từng có kinh nghiệm làm biên kịch, nhưng mà đứng từ góc độ của người xem, các ý kiến mà cô ấy nêu ra đều rất đúng. Chỉ một câu đã nói trúng tim đen của Ngô Thu Á, ông ấy cũng đang để ý chuyện này. Đạo diễn Trương, nếu như dựa theo những gì anh nói, vậy chúng ta không thể nào viết ra được một bộ kịch bản mới trong vòng một tháng được. Hơn nữa không phải người xem nào cũng soi mói giống như Diệp Ninh. Lý Hiểu tăng thêm âm lượng nhắc nhở anh ta và Ngô Thu Á sự thật này. Bọn họ muốn dùng bộ phim này để đi chinh chiến các giải thưởng quốc tế. Nhưng hiện tại đến cả kịch bản cũng chưa xác định, càng miễn bàn đến việc quay phim và chỉnh sửa hậu kỳ phía sau. Ánh mắt của Trương Quốc Trụ có hơi đê, a, o động. Ậm ừ lưỡng lự nhìn về phía Ngô Thu Á. Anh ta rất hiểu biết Diệp Ninh. Nếu Diệp Ninh có thể đưa ra nhiều ý kiến như thế thì chắc chắn đã có được phương án sửa chữa càng tốt hơn. Lúc này anh ta vốn dĩ đã muốn hỏi cho rõ ràng rồi. Nhưng mà hai người Sa Hoành Minh và Lý Hiểu phản ứng quá kịch liệt, hoàn toàn không cho anh ta có cơ hội nói chuyện. Nhưng hiện tại nếu anh ta nói ra thì chỉ sợ vẫn sẽ bị hai người này cản lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chương 655. HTML. Lời nói đến bên miệng lại nuốt ngược trở về. Anh ta dự định chờ lát nữa lại đi nói chuyện riêng với Ngô Thu Á. Hình như Ngô Thu Á cũng nhận ra nỗi băn khoăn của Trương Quốc Trụ. Không hỏi ngay lúc này, kịch bản vốn dĩ cũng phải sửa chữa lại mà. Nội dung hiện tại chỉ mới hoàn thiện được 80%. Hôm nay tạm thời dừng lại ở đây. Mọi người quay về suy nghĩ cẩn thận một chút. Cuộc họp ngày mai chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Ngô Thu Á cảm thấy đau đầu, chủ động muốn kết thúc cuộc họp này. Ông ấy cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận lại xem rốt cuộc thì cứ nên phát triển theo kịch bản cũ, hay là nghe theo ý kiến của Diệp Ninh, sửa chữa lại thật nhiều chi tiết. Sa Hoành Minh và Lý Hiểu sụ mặt từ trong văn phòng đi ra. Hôm nay đạo diễn Ngô bị làm sao thế? Lại còn không phát hiện ra được ý đồ xấu xa của con nhỏ Diệp Ninh kia. Lý Hiểu vừa đi vừa bực bội phát tiết lửa giận. Cô ta rõ ràng là muốn có được quyền ký tên của kịch bản. Mà nếu muốn được thế thì cô ta phải tham dự vào đủ nhiều nội dung. Cho nên cô ta mới nghĩ ra thủ đoạn xấu xa này. Cố ý phê bình chê bai kịch bản của chúng ta. Thêm vào mới ý tưởng hỗn độn của cô ta. Cuối cùng đạt được mục đích. TBCLI Hiểu càng nói càng cảm thấy suy nghĩ của mình là chính xác. Diệp Ninh thật sự là quá đáng ghét. Sa Hoành Minh đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Bọn họ là biên kịch điện ảnh giỏi nhất nước. Quyền lên tiếng chắc chắn sẽ cao hơn một người ngoài nghề không hiểu gì hết như Diệp Ninh. Có lẽ đạo diễn Ngô chỉ là vì muốn nể mặt đạo diễn Trương cho nên mới không trực tiếp nổi giận mà thôi. Thời gian gấp như thế, đạo diễn Ngô biết nên lựa chọn như thế nào mà. Sắc mặt Lý Hiểu hơi thay đổi, cảm thấy cực kỳ chán ghét Diệp Ninh. Cho dù có thế nào thì tôi cũng không muốn để tên của mình đứng chung với tên của Diệp Ninh. Cô ta muốn quyền ký tên kịch bản, trừ phi tôi không có ở đây. Tuy rằng lời nói này có vẻ rất cực đoan, nhưng cũng bày tỏ rõ thái độ của cô ta ở sự việc này. Sau khi nói xong, cô ta còn quay đầu nhìn về phía Xà Hoành Minh, cách Trương.